Chương 326, Hiếu Kỳ hại chết mèo. Ma Ngang Thái tử trong lòng giận dữ, ứng Tề Thiên Đại Thánh thỉnh cầu, tới đây bắt Ngao Khiết, bây giờ bị người cảnh cáo, để nàng không nên hỏng đường tam tạng chuyện tốt. Đây là ý gì? Ma Ngang Thái tử đè xuống lửa giận trong lòng, nhàn nhạt hỏi. Chư Manh Manh ngồi xếp bằng, ăn bánh bích quy, nói, ta là, vì sao ngươi không kinh ngạc? Ma Ngang Thái tử có chút không rõ, hỏi ngược lại, trước kia nguyên soái, bây giờ đã không phải thiên đình đại quan. Ta vì sao muốn kinh ngạc? Chư Manh Manh cú nở dê không động khí, cười nói, ta không phải nói nguyên soái thân phận, mà là cái khác. Chư Manh Manh nói xong lời này, liền không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục ăn no ăn nghe hoạt động. Ma Ngang Thái tử sinh cực kỳ mỹ lệ, giờ phút này nhữ mày suy nghĩ sâu xa, càng là có bình thường mỹ nhân không có được phong phạm. Như thế tiểu soái cấp long tộc thái tử, đồng nhiên nhớ lại trước khi đi, phụ thân hắn ở bên thai nói qua một câu. Thánh tăng bên kia có một nữ tử, giống như tiểu hoa nhi, thế nhưng là ăn uống không rời tay, ngươi ngàn vạn không thể đắc tội người này. Câu nói này trong đầu hiện lên, Ma Ngang Thái tử giống như là nghĩ đến mấu chốt, lúc ấy nàng còn hỏi phụ vương nguyên do. Phụ vương nhắc tới người này, thần sắc thấp thỏm lo âu, thật lâu mới ung dung nói ra, nữ tử này năm đó đắc tội hàng Nga tiên tử, còn chọc giận Ngọc Đế, nhưng cái này đều không phải là mấu chốt, vấn đề ở chỗ nàng này khẩu vị to lớn, thiên hạ vạn vật có thế nhập nó bụng. Ngươi lần này tiến đến, tuyệt đối không nên để nàng trèo lên ngươi, càng đừng có dính dấp, tuyệt đối không thể để nàng đến ta Long Cung, nếu không ta Tây Hải Long Cung cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma Ngang Thái tử xem thường, thế nhưng là đợi đến phụ vương nói trên ngân hà, năm đó mấy chuyện, liền khiếp sợ không lời nào để nói. Lần này đối thoại, Ma Ngang Thái tử run sợ không thôi, nhìn chằm chằm Chư Manh Manh, nửa ngày sau mới nói, ta hiểu được chỉ là, nhà ngươi sư phụ thật không có sự tình sao? Chư Manh Manh khoát tay một cái nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi có thể đi về. Ma Ngang Thái tử lắc đầu nói, khó mà làm được, ta là Tôn Đại Thánh gọi tới hỗ trợ người, nhất định phải đem cầm tù các ngươi người bắt hồi Long Cung bên trong, chờ đợi xử lý. Chư Manh Manh nghe chút lời này, cười ha ha, dùng tay chỉ Ma Ngang Thái tử nói, ta nhìn ngươi là không biết nguyên do, bằng vào ta bản lĩnh của sư phụ, ai dám cầm tù, ai có thể nhốt hắn lại no y đi ra, càng là làm cho Ma Ngang Thái tử một trận choáng váng, mặc dù có chút mơ hồ, có thế nàng là người có nguyên tắc, kiên trì nói, ta đáp ứng Tôn Đại Thánh, tự nhiên muốn mang Ngao Khiết đi. Ngươi nói Ngao Khiết chính là nữ tử áo đen kia, ở tại nơi này chỗ thủy phủ người sao? Chư Manh Manh thuận miệng nói ra. Ma Ngang Thái tử gật đầu nói, không sai, nàng này cùng ta Tây Hải Long tộc có lớn lao liên lụy, mà lại đắc tội Thánh Tăng, ta nhất định phải mang về Long tộc lãnh địa. Chư Manh Manh ha ha cười nói, thì ra là thế, cái kia không làm phiền Thái tử, Ngao Khiết đã được đến vốn có trừng phạt. Vì sao không để cho ta đi qua đến giờ khắc này, kỳ quái cản trở, để Ma Ngang Thái tử lòng hiếu kỳ càng phát nồng đậm, càng là muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chư Manh Manh ăn không sai biệt lắm, vỗ tay hỏi, ngươi thật muốn đi qua? Đương nhiên Ma Ngang Thái tử sợ là không biết một câu, hiếu kỳ hại chết mèo, Chư Manh Manh không để cho nàng đi xem, nàng càng là muốn nhìn đứng lên. Chư Manh Manh đưa tay nói, vậy ngươi đi tốt. Một hồi cũng đừng nói, là ta làm hại ngươi. Ma Ngang Thái tử nghe đến lời này, không hiểu thân thể run lên một cái, thực sự bởi vì câu nói này lực sát thương quá lớn, để Ma Ngang Thái tử theo bản năng nghĩ đến trước đó rơi trong động chẳng cảnh. Khi đó, hỗn đản này bé con, cũng là dùng loại này giọng điệu khuyên bảo nàng, vì sao có một loại dự cảm bất tường đâu, nhất là nhìn thấy Chư Manh Manh trong ánh mắt chớp động lên cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất rất tình nguyện chính mình khổ cực bộ dáng. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này vừa rồi cố ý nàng luôn cảm giác mình rơi trong động đi, cùng với nàng có rất lớn quan hệ. Chư Manh Manh rất tốt bắt lấy người nghịch phản tâm lý, nhưng là lần này, chẳng lẽ nàng bắt lấy lòng hiếu kỳ của mình? Nha đầu ngốc này có thông minh như vậy? Ma Ngang Thái tử cảm thấy đây chính là cái ăn hàng mà thôi. Vậy ta coi như đi a? Ma Ngang Thái tử lần nữa nói một câu, sợ nữ hoa hoa Chư Manh Manh lần nữa mở miệng ngăn cản. Chư Manh Manh lần này đầu cũng không quay lại, mà là nói ra, ta chỉ là lo lắng, ngươi tiến vào liền không ra được. Lời nói này làm người ta sợ hãi, Ma Ngang Thái tử lại là không tin, thầm nghĩ Chư Manh Manh thật sự là đáng giận, luôn luôn nói loại đáng sợ này mà nói, nếu đường tam tạng có thể khắp nơi bên trong, nàng làm sao lại không thể đi vào đâu, nghĩ đến chỗ này, Ma Ngang thái tử cất bước mà đi, mới vừa đi ba bước, liền nghe đến nàng một tiếng kinh hô, lần nữa tiến vào trong một cái hố. Sau đó đầy bụi đất Ma Ngang thái tử chật vật bò lên đi ra, QNZ không quay đầu lại nhìn Trư Manh Manh, mà là thở phì phò đi vào bên trong. Sau lưng Trư Manh Manh nhìn thấy Ma Ngang thái tử lần nữa ăn thiệt thòi, cười ngửa tới ngửa lui, cao hứng ghê gớm. Cứ việc đi ra ngoài rất xa, Ma Ngang thái tử vẫn là nghe được Trư Manh Manh tiếng cười nhạo, trong lòng càng nổi nóng, nghĩ đến Trư Manh Manh lần này vô lễ, vì sao phụ vương còn đối với Đường Tam Tạng tôn sùng đầy đủ, thật sự là không rõ trong đó nguyên do. Ma Ngang thái tử tu luyện có thành tựu đến nay, liền không có gặp được lần này quẫn bách sự tình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là dưới chân lại a có chút dừng lại, liền như vậy đi một trận, phát giác hang động rất sâu, cũng may có kỳ quái vầng sáng xoay tròn, tầm mắt cũng không kém. Cũng không biết đi được bao lâu, hang động giống như là không có cuối cùng đồng dạng, thế nhưng là phiền phức lại không ít, bởi vì Ma Ngang thái tử thế mà rơi động mất rồi vài chục lần, cũng không biết là người nào làm sự tình tốt. Chờ đến nàng nổi nóng vạn phần từ trong động bò lên đi ra, nghe được phía trước có âm thanh truyền đến, này mới khiến nàng uể oải tâm tình tốt không ít, lúc này hướng về phía trước mà đi, càng là hướng về phía trước, cách đó không xa thanh âm cổ quái càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm ai hoán, khó chịu, lại có vui vẻ, cao hứng, Ma Ngang thái tử tránh né tại vách đá bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe càng là kỳ quái, không khỏi nói, như khóc như tố, nghe thanh âm này, tựa hồ là ngao khiết muội muội thanh âm, chỉ là nàng phát ra như thế quỷ dị thanh âm, vì sao như vậy nàng nghĩ như vậy, phảng phất có một con mèo mà tại bắt ra bắt Ma Ngang thái tử thò đầu ra, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn đi qua.